Thần ma hệ thống, chương 857, thụ tinh bích lục, góc truyện audio.com. Chấm, đám nhân loại có kỹ năng hỏa diễm chính là mục tiêu của quái thụ cao cấp. Chúng nhảy vào trận địa sau đó lập tức công kích bọn họ. Không muốn, trong mắt cổ tiên lệ hiện ra thần sắc tuyệt vọng. Một bàn tay vừa thô vừa to từ trên cao đánh xuống chụp chết nàng ta. Những tên người cường hóa có kỹ năng hỏa diễm cũng bị tiêu diệt sau đó. Đao quang sắc bén chém lên người của quái thụ cao cấp chỉ làm chúng hơi chấn động mà thôi. Công kích của ngao đấu với những quái thụ này không là gì cả. Một tay chụp vào người ngao đấu. Trên thân thể của ngao đấu đột nhiên xuất hiện thuẫn quang phòng ngự trên người. Một chưởng của quái thụ cao cấp đánh vào làm nát quang thuẫn. Sau một khắc quang thuẫn tiêu tán trong không khí, ngao đấu cũng mượn lực đánh bay ra ngoài bỏ chạy. Đúng lúc này 10 quái thụ cấp thấp lập tức bay qua phía ngao đấu. Chỉ cần ngao đấu bị 10 quái thụ cấp thấp này làm dừng một chút. Quái thụ cao cấp có thể chụp chết ngao đấu tại chỗ. Cuồng ngưu va chạm, trong lúc sống chết trước mắt, ngao đấu nổi giận gầm lên một tiếng phát động kỹ năng. Thân thể của hắn như con trâu điên xông qua phía trước. Hai đầu quái thụ cấp thấp bị ngao đấu đụng bay ra ngoài. Nhưng mà chúng vẫn thuận thế xé rách quần áo của ngao đấu. Lộ ra giáp da biến dị thú cấp 3 bên trong. Ngao đấu lao ra ngoài 30 mét. Lúc này mới rút loan đao ra chém loạn sau đó lao ra ngoài. Ngao đấu chém lên người của quái thụ cao cấp một vết thương. Chỉ qua 20 giây vết thương đó lập tức khép lại tại chỗ. Nhạc Trọng cầm pháo điện tử không ngừng bắn thẳng vào đám quái thụ cao cấp. Pháo điện tử bắn lên quái thụ và trực tiếp bắn ra một cái lỗ lớn. Tài bắn súng của Nhạc Trọng rất chuẩn. Hắn nhắm thẳng vào thân cây và xạ kích. Lúc này trên mặt quái thụ có một đường rãnh lớn. Nếu tiếp tục xạ kích có thể bắn đoạn thân thể quái thụ. Lúc này Nhạc Trọng đã phát động kỹ năng ảnh bộ và hợp thể phòng hộ thuật. Thân thể của hắn có một tầng cốt khải bao phủ. Cốt khải này có 10 đạo gai xương bén nhọn hiện ra ngoài. Không ngừng xoay tròn chém đứt toàn bộ dây leo chôn quanh người của hắn. Sau khi Nhạc Trọng phát động hợp thể phòng hộ thuật thì trừ tâm ý tương thông với bạch cốt. Hắn còn giao quyền khống chế khải giáp cho bạch cốt, làm cho bạch cốt tự động chiến đấu. Chuyện này hung tàn tới cực điểm, đúng là dựa vào kỹ năng và bạch cốt hung hãn. Hắn có thể đủ trước thế công dũng mãnh của quái thụ cấp thấp và dây leo trèo chống được tới giờ. Bên ngoài binh doanh này có tiếng súng vang lên to lớn. Hiển nhiên là chiến sĩ liên minh mông mãn đang chiến đấu với quái thụ cấp thấp. Cơ hồ mỗi một khắc đều có nhiều binh sĩ bị quái thụ xé nát thân thể. Chiến đấu trong và ngoài binh doanh vô cùng thảm thiết, giống như cảm giác được Nhạc Trọng có uy hiếp cực lớn. Hai thụ nhân cao cấp đã đi tới nơi này, Nhạc Trọng nhìn qua hai thân ảnh to lớn đi qua phía hắn. Thân hình chớp động, không ngừng xuyên qua những con quái thụ cấp thấp, đồng thời không ngừng dùng pháo điện tử bắn lên người quái thụ biến dị cao lớn xuyên trời kia. Nhạc Trọng toàn lực phát động ảnh bộ có tốc độ gấp 30 lần người bình thường. Tốc độ của quái thụ cao cấp gấp 18 lần người bình thường. Đối với người bình thường mà nói đã nhanh tới đáng sợ. Tuy nhiên trong mắt Nhạc Trọng không là gì. Từng đoàn huyết vụ từ trong người quái thụ biến dị bắn ra ngoài. Nhạc Trọng không ngừng xuyên qua lại các nơi. Thật là lợi hại, ngao đấu nhìn thấy Nhạc Trọng qua lại tự nhiên là trọng thương quái thụ biến dị thì biến sắc. Ngao đấu cũng là người tiến hóa đỉnh cấp. Thế nhưng đối mặt với vô số quái thụ cấp thấp thì hắn cũng không khỏi dùng toàn lực ứng phó. Cho dù hắn cảm thấy cố hết sức như vậy thì trên người đã vết thương chồng chất. Nếu không phải có giáp da biến dị thú cấp 3 thủ hộ. Hắn lúc này đã bị những quái thụ này phanh thây. Răng rác, sau 100 pháo điện tử bắn ra ngoài thì tinh thể biến dị thú cấp 3 đã vỡ vụn. Hóa thành nát bấy, Nhạc Trọng vung tay thay thế một tinh thể khác. Những tinh thể của biến dị thú cấp 3 này vô cùng chân quý. Nhưng mà tình huống nguy hiểm như vậy Nhạc Trọng không thể không chú ý. Nhạc Trọng hết sức nhanh chóng lợi dụng pháo điện tử không ngừng oanh kích. Cốc quái thụ biến dị to lớn kia sụi lơi trên đất. sinh cơ ảm đạm, từng đóa hoa ăn thịt người và dây mây rũ xuống. Nữ tử tuyệt sắc kia sắc mặt đại biến, không ngừng an ủi đại thụ biến dị. Hai mắt đẫm lệ mông lung muốn khóc, giống như đang nói gì đó. Là thời điểm này, Nhạc Trọng nhìn thấy vô số đại thụ sụi lơ, tinh quang trong mắt lóe lên. Hắn cầm theo lưỡi kiếm sắc bén lao tới. Tất cả quái thụ cấp thấp không ngừng ngăn cản trước người Nhạc Trọng. Nhưng mà lại bị gai xương bên ngoài thân thể của hắn chém đứt đoạn. Giống như cảm giác được Nhạc Trọng lòng mang làm loạn. Bốn quái thụ cao cấp đi lên, nhanh chóng chạy về phía Nhạc Trọng. Nhạc Trọng giống như gió lao tới trước quái thụ biến dị. Gai xương dưới chân bắn ra ngoài, trèo chống hắn nhảy lên gốc đại thụ kia, tay phải của hắn như thiểm điện bắt lấy nữ tử tuyệt sắc kia. Trong tay của Nhạc Trọng có hải tộc người cá Hải Lan. Nữ hải ngân xương từ trong bụng của tang thi sinh ra. Hắn biết rõ những sinh mạng sinh ra trong tận thế này có được sức mạnh và năng lực khủng bố. Nếu như có thể nắm giữ các nàng trong tay, lợi dụng tốt sẽ có vô số chỗ tốt. Nữ thụ tinh tóc xanh nhìn qua Nhạc Trọng, đột nhiên phù văn màu xanh huyền ảo từ mi tâm bắn ra ngoài. Bắn ra từng đạo lục sắc quang mang ngăn cản cánh tay của Nhạc Trọng. Có chút môn đạo, trong mắt Nhạc Trọng hiện ra dị quang, thoáng cái phát động kỹ năng thao túng trọng lực gấp 2 lần bao phủ thân thể của nữ thụ tinh. Thân thể của nàng khẽ rung lên, lục quang biến ảo bất định. Một tay của Nhạc Trọng đưa tay bắt lấy cổ của nữ thụ tinh kia. Nhạc Trọng nhìn chằm chằm vào nữ thụ tinh và nói, nghe hiểu tôi nói gì chứ? Nữ thụ tinh sắc mặt hoảng sợ nhìn qua Nhạc Trọng, môi anh đào của nàng không có biến hóa nào cả. Một đạo tin tức kỳ dị vang lên trong óc của Nhạc Trọng. Đương nhiên nghe hiểu được, nhân loại, không nên giết tôi không muốn chết. Nhạc Trọng nhìn thấy nữ thụ tinh nhát gan như vậy thì trong lòng vui vẻ. Nói, tôi không thể giết cô, nhưng mà từ nay về sau cô phải nghe lời tôi. Nữ thụ tinh thập phần ngoan ngoan nghe theo. Tốt, Nhạc Trọng nhìn qua vô số quái thụ bên dưới và nói. Cô có thể chỉ huy những quái thụ phía dưới không? Nữ thụ tinh nói, có thể, chỉ cần là quái thụ, thụ nhân, thậm chí là cây cối tôi có thể chỉ huy được. Lúc này bắt được bảo, trong mắt Nhạc Trọng nhanh chóng hiện ra thần sắc vui mừng. Nữ thụ tinh nhìn qua Nhạc Trọng hỏi, muốn tôi lệnh cho chúng dừng công kích à? Nhạc Trọng nhìn qua đám quân bên ngoài thì trong mắt hiện ra hào quang lãnh khốc. Nói, không cần, mệnh lệnh bộ hạ của cô giết sạch bọn chúng. Cách chương.